Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 950, thế như trẻ tre. Phương gia cầu viện, Phương Hồ vừa mới khôi phục bình thường thân thể đột nhiên uốn lượn. Phật Pháp mảnh vụn óng ánh sáng long lanh, hắn phía sau lưng chấn động nhô lên. Một cái vạn tử đại Phật ấn từ sau lưng của hắn bỗng nhiên bay ra ngoài, khuếch tán ngàn vạn dặm xa. Đây là một loại khó nói lên lời trọng thương. Phật Pháp lực phá hoại thật là đáng sợ. Phương Hồ bị đánh ngũ tạng lục phủ đều nát, thành thịt nát, đồng thời mộc ngư thành khẩn. Phật kinh gào thét, tại bám vào tại nhục thân phía trên tiến hành luyện hóa. Phốp. Càng đáng sợ tốt hơn theo sau bộc phát một chiêu kia. Tam thập tam trọng trời đều tại oanh minh. Trong mơ hồ có long phượng gào thét. Trăm vạn thiên binh thiên tướng đồng thời oanh kích ra một chiêu. Đại đạo luân âm tại không có gì làm. Một chiêu này ngăn nắp. Đường hoàng chính đại. Phương hồ toàn bộ bị đánh trong suốt. 108.000 đầu hỏa diễm đại đạo hết thảy sụp đổ. Có thể nhìn thấy hắn mỗi một tấc da thịt, huyết dịch, xương cốt, kinh mạch phía trên đều xuất hiện kinh doanh thần thánh đạo kinh. Phương Hồ hai mắt lồi ra, bắp thịt trên mặt tầng tầng lớp lớp đắp lên ở cùng nhau. Hắn hung tợn há to mồm lại không phát ra được một điểm thanh âm đến. Nhìn qua rất là quỷ dị cùng vui cảm giác, Vương Đông hóa thân chữ đạo hung hăng chấn động. Phương Hồ thân thể liền xóa đi, một chút xíu vỡ vụn, mỗi bong ra từng màng một điểm huyết nhục liền sẽ hóa thành một mảnh đạo kinh lạc ấn tại hư không. Bên trong, phác họa đầy trời 10 vạn đạo kinh, Phương Hồ đang cật lực đối kháng, đáng tiếc lại vô lực hồi thiên. Hắn bại, cuối cùng bị luyện hóa, phá hư đến chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Ùng ục ục giữa không trung bên trong lăn lộn, thương khung bên trong đại chiến rất kịch liệt. Hai kiện vương binh đang điên cuồng đối bính. Tất Phương Thần Mâu cùng Hồng Mông Hồ Lô đều khôi phục đến một cái kinh thế hãi tục trình độ. Ngay cả địa mạch trọng, ngay cả sau đó thế giới đều bị đánh tàn phá. Hồng Mông quang mang bắn ra, thập trọng đại đạo vòng vòng đan sen, ong ong xoay tròn. Chuôi này phi đao đánh ra, kém chút đem Tất Phương Thần Mâu chém làm hai đoạn, lưu lại chảy xuôi vương giả quang huy vết thương, đem đánh bay ra ngoài. Độn, Phương Hồ thiêu đốt bản thân còn sót lại đầu, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần mượn nhờ Tất Phương Thần Mâu bay ngược lực lượng. Chui vào xa xa một tòa cung điện bên trong, đây là 7 thập nhị cung một trong, giống a. Vương Đông ngửa mặt lên trời thét dài, nghiền nát Phương Hồ nhục thân để tâm tình của hắn thư sướng. Một con kiềm chế tại ngực một ngụm ác khí rốt cục tóe lên ra hơn phân nửa. Hắn tiếng gào như long bằng gào thét, như vạn mã cùng vang lên. Tinh hải triều tịch, tam quân binh sĩ, khôi phục thế nào? Vương Đông một tiếng hỏi thăm, ngàn vạn long kỵ đại quân cùng nhau ứng hòa. Ầm ngang ngược dòng tìm hiểu Vương Đông mà đến, người người khẳng khái, người người bá liệt, tốt, thiêu đốt nhiệt huyết, theo chấm diệt đi bọn hắn nha. Long thương biến, toàn bộ long kỵ đại quân dung hợp quy nhất, hóa thành một cây kim ngân giao nhau thần thương, như là hai đầu thần long quấn giao ở cùng nhau, bạo phát ra ngập trời lực lượng, một tiếng răng rắc, đâm xuyên một tòa cung điện. Đồng thời đem sinh sinh lật tung, biến trận, thiên hà biến, một phát súng lật tung một tòa cung điện, sau đó đại trận lại lần nữa biến hóa. Một cái xoay quanh hóa thành mênh mông cuồn cuộn, hoành không bờ bến thiên hà, rầm rầm cọ rửa một tòa cung điện, đem giết chia năm xẻ bảy, như là hải triều bên trong cát điêu tòa thành. Đáng chết, 24 lôi hỏa ngập trời giết. Theo ta xuất kích, một tòa cung điện bên trong chú đóng ở tôn giả vọt ra. Đang tiến hành chỉ huy, tiến hành phản công, có 24 tòa huy hoàng cung điện cùng nhau phát sáng. Hỏa diễm đại đạo tràn ngập, nhóm lửa Sơn Hải, một ngụm hỏa diễm đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, trấn áp Vương Đông. Đây là tập hợp 24 tòa cung điện, mấy vị tôn giả, đếm không hết đại năng, hào cường liên hợp một chiêu, uy năng lớn có thể miểu sát nhất trọng thiên tôn giả, trọng thương nhị trọng thiên tôn giả. Lão gia không cần sợ, ta tới rồi. Ngao Kỳ từ một bên lao đến, trưởng giáo cấp bậc hắn lại có thể trực tiếp tập sát tôn giả. Thực lực mạnh khó mà hình dung, giờ phút này một cái móng vuốt đánh ra, có nồng đậm long uy ba bước, quá hừng hực, quá bạo lực, bang, cái kia đại đỉnh bị một móng vuốt đánh ra một cái đại hoa. Bay ngược ra ngoài, lung la lung lay cơ hồ giải thể. Xa xa ông phù cũng đánh ra một chiêu, một chương dài trăm trượng phù triện dán tại phía trên. Phù triện chi lực bộc phát, đại đỉnh lại lần nữa gặp trọng kích, lấy cái kia đại hoa làm trung tâm nứt ra vô số khe hở. Kinh tâm động phách như là mạc nhện dày đặc. Đại long suý vĩ, Vương Đông tâm niệm vừa động, toàn bộ chiến trận theo bản thân vận động. Một đầu tráng kiện hữu lực long uy giống như tinh hà văng ra ngoài. Thủng trăm ngàn lỗ hỏa diễm đại đỉnh bị đạp đất đánh nổ. Tàn phiến bay loạn, dám làm tổn thương ca ca. Đáng chết, ta sẽ không tha thứ ngươi. Bạch Y nhìn chuẩn cơ hội, toàn lực xuất thủ, vô khổng bất nhập độc khí sóng to xông vào trọn vẹn 5 tòa cung điện bên trong. Nàng bây giờ tu vi phá lệ cường đại. Cơ hồ không kém long phù, kịch độc đại đạo lực sát thương càng là không thể tưởng tượng. Đủ mọi màu sắc độc khí đang khuếch tán, liền ngay cả phía trên cung điện phòng hộ đại trận, rất nhiều tài liệu quý hiếm đều đang nhanh chóng hòa tan. Toát ra tanh hôi chất lỏng đến, đại năng phía dưới tu sĩ bị độc khí vừa dính vào liền cùng dạng hòa tan. So độc chướng còn muốn lợi hại hơn chính là những cái kia độc trùng. Độc mãng, có một vị luyện thể có thành tựu đại năng bị một con giáp xác trùng chui vào thân thể bên trong. Đảo mắt toàn thân nát giữa, một cái hô hấp liền thành một bãi thịt nhão. Có đỉa đồng dạng độc trùng uốn lượn hình rắn. Thần không biết quỷ không hay chui vào một vị quyến rũ nở nang thiếu phụ thân thể bên trong. Nữ tử này đôi mắt đẹp bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra phá lệ cảm giác thống khổ, điên cuồng bắt đầu cào. Cái kia mỡ đông đồng dạng tuyết bạch oánh nhuận trên da lạ mặt da đỏ rực bệnh sởi. Mũi nhọn còn mang theo ghê tởm mủ vàng, bệnh sởi càng lớn càng nhiều. Từ đầu đến chân, trải rộng núi non, không người dám tới gần. Nàng tại cực trí thống khổ bên trong chết đi. Nát giữa rơi mất, kịch độc bên trong còn ẩn giấu nguyên rủa chi lực, căn bản là không có cách ngăn cản, đảo mắt liền bị giết chết, chết mất thi thể một lần nữa lại trở thành độc nguyên. Tiếp tục truyền bá, những này kịch độc, độc trùng, độc hoa cơ hồ là thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, 5 tòa cung điện bên trong cao thủ cũng không có cách nào bị toàn bộ diệt sát. Máu tươi đang chảy, rất nhiều tuyệt vọng hạng người xông ra đại điện, không có vào độc triều bên trong. Hiện trường hòa tan, Bạch Y tay trái kịch độc tay phải nguyền rủa. Lời nguyền này có thể cách cung điện liền xuất thủ. Quỷ dị khó lường, thật nhiều cao thủ không hiểu thấu sẽ chết rồi, mà lại tử trạng thê thảm vô cùng. Yêu đạo, thiên long đao. Vương Đông cùng Long Phù phối hợp sao mà ăn ý, mượn nhờ Long Phù ném ra một chương phù triện đại quân xông tới. Hóa thành một thanh thiên long thần đao, bá đạo cương liệt, từ trung ương sinh sinh lực bổ một tòa cung điện, đánh giết tất cả mọi người. Tập hợp tất cả cung điện, bố trí tam thập lục hỏa vương đại trận. Phương Hồ chính ở chỗ này chỉ huy. Mặc dù chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, lại nổi trận lôi đình, uy nghiêm còn tại, phương gia 7 thập nhị cung điện giờ phút này chỉ còn lại có khoảng 40 tòa. trong đó bảo tồn hoàn chỉnh tam thập lục tòa dung hợp là một. Có nhất tôn ba đầu sáu tay thần linh xuất hiện, eo quấn hỏa long, cầm trong tay hồng lô. Không có ích lợi gì, ngoan cố chống cự mà thôi. Diệt đi các ngươi còn không phải dễ dàng. Ngao Kỳ vọt lên, hắn tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong đột phá. Kịch liệt phóng khoáng, một tiếng long ngâm nổ vang. Tận lực bồi tiếp kỳ lân gào thét. Chí tôn huyết mạch tại bộc phát. Tôn giả cảnh giới hàng rào bị tồi khô lạp hủ phá hủy. Hắn ở loại tình huống này phía dưới đột phá. Chiến lực trong nháy mắt bão táp như là gió lốc. Càng thêm kinh người là tôn giả lôi kiếp. Ngao Kỳ đột phá tôn giả mang tới thiên kiếp, nhưng so sánh Vương Đông dọa người quá nhiều. Lãnh địa nhà họ Phương sao mà lớn. Non nửa bên cạnh đều bị bao phủ lại. Ngao Kỳ rong chơi tại trong biển lôi cạc cạc cười quái gì. Xung phong tiến vào cái kia tam thập lục tòa cung điện bên trong. Cơ hồ không cần Ngao Kỳ động thủ. Cái kia vài tòa tàn phá cung điện liền bị lật ngược. To lớn hỏa vương bị lôi đình buộc chặt. Xiềng xích kéo dài. Không ngừng luyện hóa. Phát ra thở hổn hển kêu thảm đến. Lộc cộc. Một ngụm chảo dầu xuất hiện, đem Ngao Kỳ cùng hỏa vương đều cho bao phủ đi vào. 18 tầng địa ngục đại trận lại lần nữa xuất hiện. Ngao Kỳ phía trước đột phá tôn giả thời điểm liền gặp được. Lần này gặp được cũng không kỳ lạ. Lần lượt địa ngục tập kích, đều là lôi đình đại đạo tạo hóa. Ngao Kỳ ngao ngao quái khiếu giật nảy mình, tại thống khoái bên trong rú thảm. Toàn thân đều là máu me đầm đìa, nhưng hắn kháng trụ, hỏa vương lại tại thập trọng địa ngục bên trong tịch diệt. Hàn băng địa ngục, liệt diễm địa ngục, đao sơn địa ngục, biển lửa địa ngục, cắt lưỡi địa ngục, hắc ám địa ngục, đồng truy địa ngục, chờ một chút thứ tự nở rộ. Tam thập lục tòa cung điện đều bị bao phủ đi vào. Nguyên bản nặng nề màn sáng cấp tốc biến mỏng. Đồng thời quang mang sáng tối chập chờn như là trong gió ánh nến. Lúc nào cũng có thể hủy diệt. Tại thứ 18 tầng địa ngục bộc phát thời điểm, rốt cục có cung điện không chịu nổi. Một tiếng răng rắc tán loạn, bên trong tất cả mọi người chết thành mảnh vụn cạn bã. Có tòa thứ nhất liền có tòa thứ hai theo sát phía sau. Ngao Kỳ thiên phú so với một lần trước còn cường đại hơn. Cho nên lôi kiếp so sánh với một thế còn kinh khủng hơn. Một khắc cuối cùng 18 tầng địa ngục cùng một chỗ xuất hiện. Âm mang bộc phát, Ngao Kỳ kém chút nổ nát bét. Thật vất vả mới sống lại. Cùng hắn cùng một chỗ nổ nát vụn còn có những cung điện kia. Kim Bích Huy Hoàng tam thập lục trọng cung điện vậy mà vỡ nát 35 tòa. Này đều là Phương gia các đời tiền nhân lưu lại chuẩn bị ở sau. Trọng bảo, giờ phút này đã hủy diệt không sai biệt lắm. Sau cùng cái kia một tòa đều thủng trăm ngàn lỗ. Mấy vị tôn giả đều chết mất. Hài cốt không còn. Đi, nơi này không thể lại đợi. Lùi giữ hạ một đạo phòng tuyến. Các lão tổ tông đâu? Làm sao còn không có đuổi tới? Chẳng lẽ muốn ngồi nhìn Phương gia bị diệt mất sao? Coi như chúng ta vô năng bất tài. Nhưng đây cũng là các đời tiên tổ tâm huyết a. Có tôn giả đang gào thét. Đau đớn tận cùng. Đau lòng nhức óc. Còn lại những người kia tranh thủ thời gian rời đi. Xông vào càng tới gần vị trí hạch tâm tam thập lục tòa bảo tháp bên trong. Đây là càng tăng mạnh hơn hoành chiến tranh pháo đài. Không được. Không thể lại như thế rông dài. Chúng ta đã tổn thất 9 thành hảo thủ. Nhìn xem bị lật tung bạo tạc. Hóa thành một đoàn chói mắt hào quang cuối cùng cung điện. Một vị tôn giả lòng nóng như lửa đốt. Lão tổ tông bây giờ còn chưa có đáp lại. Chúng ta phải nghĩ biện pháp. Cầu viện. Tranh thủ thời gian cầu viện. Phương gia bảo tháp khởi động một sát na kia. Có tam thập lục vị tôn giả xuất hiện, mỗi một tòa bảo tháp bên trong đều có một vị tôn giả tọa trấn. Lại lần nữa ổn định trận cước, hơn nữa còn liên tục không ngừng có tôn giả tại tỉnh lại xuất hiện tiến hành đối kháng. Tốt, hướng tất cả cùng chúng ta giao hảo. Lợi ích giao thoa cùng Vương Đông tiểu súc sinh có tử thù thần tông. Thần chiêu, thiên cổ thế gia truyền tin. Cầu viện, cấp tốc, nhất định phải đồng hội đồng thuyền. Vui buồn có nhau. Phương gia đem lời nói rất ngưng trọng bi quan. Đương nhiên còn có các loại lời hứa chỗ tốt cùng thù lao. Tin cầu cứu hướng phía toàn bộ Đông Châu khuếch tán. Cơ hồ hô hấp thổ nạp ở giữa liền truyền đến các bàn tay đà người trong tay. Vương Đông bọn hắn còn tại quy mô tiến công. Oanh kích lấy tam thập lục tòa bảo tháp. Yêu Hoàng Thành lần này trọn vẹn tới trên 100 vị tôn giả. Mỗi một cái đều nhiệt huyết ngập trời. Hùng mãnh hiếu chiến. Cửu đỉnh bộ 3 vị tôn giả thôi động liên hợp thôi động hắc đỉnh trọng bảo. Lực sát thương kinh thế hãi tục. Còn có Ngao Kỳ, vừa đột phá tôn giả nhất trọng thiên liền hữu lực chạm tôn giả tam trọng chiến lực. Nhiệt huyết kịch liệt, càng là lực trùng kích cực mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.